Dương Lăng xuất ra Cửu Dương Tháp, cười nói đều tại trong tháp này. Trầm Khắc cũng ở trong đoàn người, hắn thở phào nhẹ nhõm, vừa tiếp xúc Dương Lăng về trong môn, có việc cùng ngươi thương nghị. Trầm Khắc cấp bách như vậy, là bởi vì trong ba xảy ra một đại sự. Đương nhiên, trong Hỗn Nguyên giới, Dương Lăng vượt qua 3 năm thời gian, mà bên ngoài mới gần 3 ngày. Trung điện, Dương Lăng hỏi xảy ra chuyện gì, nếu không có đại sự Trầm Khắc sẽ không sốt ruột như vậy. Ma vực bắt đầu đánh Cửu Châu, Trầm Khắc lặng lẽ cười, 3 canh giờ trước ta mới được tin tức. Dương Lăng vừa nghe xong, đã nghĩ tới Sâm La Châu cùng với Đại Hoang Châu trong ma vực kết giới. Hỏi có đúng hay không lấy ma vực kết giới làm căn cơ, hướng 4 phía mở rộng. Đúng vậy, ma vực kết giới phạm vi mỗi ngày đều đang mở rộng, đã không hề ít địa phương bị bọn họ nuốt chửng. Dương Lăng, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp ứng đối. Dương Lăng kỳ thực đã sớm từ trong miệng Khô Lâu Ma Thần, Vô Gian Thần Tôn biết được ma vực đang đánh Cửu Châu, nên hắn sớm đoán được chuyện này, vì thế cũng không giật mình. Hơn nữa sớm có tính toán trước, lập tức nói tạm thời không nên cử động. Trong Cửu Châu, dạ tâm lớn nhất chính là Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên. Bọn họ trước hết ngồi không yên được. Trầm Khắc suy nghĩ một chút, ngươi là muốn nói Tọa Sơn Quan Hộ Đấu. Dương Lăng lắc đầu, không, mà là Tọa Sơn Dẫn Hộ Đấu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 558 Ma vực kết giới. Trầm Khắc là loại người thông minh. Dương Lăng nói một câu, liền đánh thức hắn. Lập tức trọng trọng vỗ kỷ án, cười nói đúng, Tọa Sơn Dẫn Hộ Đấu. Dương Lăng kế tục phân tiếp nói, hôm nay tình thế Cửu Châu phức tạp trước nay chưa có. Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên phía sau phân biệt là đại biểu cho ý chí thần giới cùng Thiên Ngoại Thiên tiên giới. Bọn họ đều muốn nhất thống Cửu Châu. Vì thế, song phương đều không mong muốn ma vực tham gia tranh đấu thế lực Cửu Châu. Cho nên, Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên nhất định sẽ ra tay. Duy nhất không xác định chính là thời gian bọn họ xuất thủ. Dương Lăng bấm tay bắn ra, 5 đạo hắc quang rơi xuống đất, hiện ra ngũ đại ma thần. Trầm Khắc mở to 2 mắt nhìn, hỏi ngươi muốn làm như thế nào? Dễ lắm. Chỉ cần khiến cho người của Thái Huyền Môn cùng Thiên Ngoại Thiên cảm giác được ma vực rất nguy hiểm, bọn họ sẽ phải xuất thủ. Hắn tay phải niết bí quyết, thi triển đạo thuật trong niết bàn đạo, khoảnh khắc biến thành một pho tượng ma thần. Ma thần này toàn thân đỏ đậm, thân cao nghìn trượng, mắt tựa đèn đỏ, trên người hỏa diễm đằng khởi cuồn cuộn, hiển lộ ra tu vi. Thân thể to lớn tương đương với Cực Lạc Tương ma thần, cửu phẩm tiên tôn. Trầm Khắc ánh mắt chợt lóe, chậm rãi gật đầu, nguyên lai ngươi muốn tự mình xuất thủ. Bất quá, việc này có rất nhiều nguy hiểm, ngươi thực sự có thể sao? Dương Lăng biến hóa thành ma thần, truyền xuống thanh âm cuồn cuộn dường như sấm sét, ta đối với ma vực thập phần quen thuộc, việc này giao cho ta làm. Vạn Pháp Môn cũng phải chuẩn bị cho thật tốt, mới trở lại Vạn Pháp Môn không lơn. Dơn U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn Lăng để lại Cửu Dương Tháp, một mình ly khai, hướng Đại Hoang Châu ma vực thế giới độn đi. Lúc Dương Lăng trở lại Vạn Pháp Môn, địa phương Hỗn Nguyên giới xuất hiện không gian bỗng nhiên bị một đạo kiếm quang khai mở ra. Hiện ra Tây Sơn Kiếm Tôn cùng Uy Đức Thiên Văn hai người. Tây Sơn Kiếm Tôn từ lúc bị nhốt vẫn không có xuất hiện, cho tới bây giờ mới hiện thân. Thiên Văn Tiên Tôn phía sau hắn nói Kiếm Tôn trong kiếm giới cũng không phải hoàn toàn là linh đài lực, vì thế có thể phá vỡ hư không, ẩn thân trong đó, đợi kết giới biến mất. Uy Đức Tiên Tôn nói bất quá Kiếm Tôn làm như vậy tự hồ bỏ lỡ mất rồi. Tây Sơn Kiếm Tôn thản nhiên nói lúc này đây khiến bản Tôn phát hiện ra cái gã Dương Lăng kia. Tự hồ như có một thiếu niên đã từng nói muốn tại trong vòng trăm năm khiêu chiến với ta, hay cái gã Dương Lăng này. Thiên Văn Tiên Tôn Dương Lăng không biết tự lượng sức mình. Đừng nói trăm năm, 1000 năm cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Kiếm Tôn. Tây Sơn Kiếm Tôn lắc đầu không đâu. Hắn tiềm lực cực lớn. Trong kết giới, hắn tự tung tự tác. Chúng ta đều để ở trong mắt. Thái cổ chân thân, chỉ một điểm này ta sẽ không bằng, thời gian tới hắn sẽ thành tựu bất khả hạn lượng. Uy Đức Tiên Tôn vậy phải mau chóng diệt trừ người này. Ngày sau hắn dám khiêu chiến Kiếm Tôn, sẽ là một cái uy hiếp thật lớn. Tây Sơn Kiếm Tôn vung tay, các ngươi sai rồi, bản Tôn kiếm đạo, gặp mạnh thì cường. Dương Lăng tồn tại sẽ gia tốc cho bản Kiếm Tôn tu hành. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trở thành đạp cước thạch đá lót đường của bản Kiếm Tôn, trợ giúp ta đột phá đại thiên. Dương Lăng phi tới phụ cận Đại Hoang Châu. Xa xa nhìn lại, một tảng lớn sương mù hôn hôn ám ám dày đặc, bao phủ toàn bộ Đại Hoang Châu. Sương mù dày đặc cuồn cuộn, không ngừng hướng mọi nơi mở rộng, dường như cự thú muốn nuốt hết toàn bộ thế giới. Dương Lăng quan sát chốc lát, trầm giọng nói chúng ta trước tiên muốn đi vào ma vực thế giới nhìn tình huống một cái. Ngũ ma hợp thể, hắn vươn tay trái, ngũ đại ma đầu lao tới, phân biệt hóa thành một đoàn kỳ quan, phân biệt dung nhập ngũ chỉ tay trái Dương Lăng. Mỗi một cái đầu ngón tay đều ẩn tàng một tôn ma thần. Dương Lăng thi triển loại thủ đoạn này là tự ma chân kinh ghi chép ma thần hợp thể thuật. Ngày trước tự ma chân lực cảnh giới xa không bằng Dương Lăng, bởi vậy chẳng bao giờ thi triển qua ma thần hợp thể. Nhưng nay thì khác, Dương Lăng đã có thể thi triển. Ngũ chỉ tay trái, mỗi một căn ngón tay đều chất chứa 50 vạn đấu lực lượng. Vì thế mỗi một kích là ngũ ma hợp lực thêm vào bản thân lực lượng của Dương Lăng, tổng hợp lại lực lượng gần 400 vạn đấu. Lúc ma thần hợp thể, Dương Lăng tay cầm huyền cơ xích, huy xích đi về phía trước vung lên. Ma vực kết giới liền hé ra một cái lỗ hổng. Hắn liền nhảy vào trong đó. Trong ma vực kết giới, vô số ma vật vọt tới phóng đi. Nhưng khi chúng nó thấy Dương Lăng là Cực Lạc Tương ma thần, đều sợ đến xa xa tách ra. Dương Lăng đưa mắt quét chung quanh, một mảnh đầy trời xám tro, toàn bộ Đại Hoang Châu đã biến thành nhân gian ma vực. Mỗi một chỗ đều có đại lượng sinh linh, có nhập ma phi cầm tẩu thú, cũng có nhập ma nhân loại. Rất hiển nhiên toàn bộ sinh linh Đại Hoang Châu đều đã bị ma vật phụ thân trở thành cái xác không hồn. Mà lúc hóa ma, nhân loại hành sự chỉ bằng bản năng, lễ nghĩa liêm sĩ, nhân luân các loại, đối với bọn họ mà nói đều đã không hề trọng yếu, chỉ còn lại có bản năng. Dương Lăng nhìn chung quanh trong lòng thở dài một tiếng, rồi đem ánh mắt hướng về một phía. Trong hôn ám, đi ra ba gã ma thần, cư nhiên đều là bất động tương ma thần trong cửu tương, tương đương với tứ phẩm linh đài tiên tôn. Ba vị ma thần nhìn về phía Dương Lăng. Trong đó một người quát to, người ở phương nào? Dương Lăng từ bên ngoài tiến nhập, hiển nhiên không sợ lực lượng bên ngoài trấn áp, khiến cho ba vị ma thần lòng nghi ngờ. Dương Lăng quát lên cổ mang địa, khô lâu ma thần tọa hạ hộ pháp, ngũ uẩn ma thần. Tại hạ từng tại trong cửu châu tu luyện, sau đó tiến nhập ma vực, đầu nhập vào khô lâu ma thần. Nguyên lai ngươi không phải ma thần trong ma vực bản xứ. Ba vị ma thần gật đầu. Bọn họ thấy Dương Lăng có cực lạc tương, nên cũng không có xem nhẹ hắn. Trong đó một người hỏi, ngươi mới từ ngoại giới đi ra, có cái tin tức gì không? Dương Lăng thấy ba người này khí chất bất phàm, chắc không phải ma thần bình thường. Lập tức trong lòng khẽ động, hồi bẩm nói, ba vị ma thần bên ngoài Thái Huyền Môn đang chuẩn bị phản công ma vực. Trong Thái Huyền Môn có trên trăm vị ma thần, còn có sát thần khôi lỗi, thực lực phi thường cường đại. Ba vị ma thần nghe vậy đều cười lạnh hanh. Thái Huyền Môn không biết tự lượng sức mình, tự tìm khổ thôi. Dương Lăng vội vàng nói, đúng, đều nói phía sau Thái Huyền Môn có thiên thần làm chỗ dựa vững chắc. Ba vị ma thần khinh thường nói, hôm nay thiên môn đóng lại, có thần giới làm chỗ dựa vững chắc thì có ích lợi gì? Huống chi, chúng ta phía ma vực là toàn bộ ma giới. Dương Lăng liên tục vâng dạ. Lại nói, lần này ra ngoài, đánh chết được mấy Thái Huyền Môn đệ tử, hỏi ra một ít sự tình. Thái Huyền Môn hiện nay đang chuẩn bị đánh ma giới, còn chưa hoàn bị. Bởi vậy tiểu ma cho rằng ma vực chúng ta hẳn là phải chủ động xuất kích. Ba vị ma thần đều thầm chấp nhận, nhưng nói đáng tiếc chúng ta chỉ có thể tại trong ma vực kết giới hoạt động, không thể ly khai. Tiến nhập trong cửu châu, không có cách nào đánh ra được. Dương Lăng tâm tư lẩm nhẩm, trầm giọng nói, tiểu ma nguyện dẫn người Thái Huyền Môn đến đây, từ đó chư vị ma thần bố trí mai phục đánh chết. Ba vị ma thần đều rất ngoài ý muốn, hoài nghi hỏi, ngươi dẫn bọn họ đến, người Thái Huyền Môn sao lại ngu xuẩn như vậy, mạo hiểm xông vào ma vực chứ? Dương Lăng nói, tiểu ma có bốn thành cơ hội có thể đem người Thái Huyền Môn đưa tới. Thấy Dương Lăng có vài phần nắm chắc, ba vị ma thần thương nghị chốc lát, một ma thần nói, được, ngươi theo chúng ta đi. Ba thần dẫn đường, mang theo Dương Lăng đi tới tòa đại điện trong Bạch Cốt Địa. Đại điện không biết là vật gì kiến thành, rộng vô biên. Trong điện, cư nhiên có trên trăm vị ma thần ở đây. Ma thần dẫn Dương Lăng tới, hướng trong hư không cúi đầu cổ di ma thần. Có một vị ma thần mới từ ngoại giới trở về, có chuyện cần bẩm báo. Vị trí tối cao, xuất hiện một tôn ma thần, phản phất cùng cả tòa đại điện dung hợp làm một thể. Người tới là người phương nào? Ma thần cổ di hỏi. Dương Lăng cúi người hành lễ, tiểu ma ngũ uẩn, dưới trướng khô lâu ma thần. Khô lâu ma thần, khô lâu ma thần như vậy có bối phận nhỏ, cổ di ma thần căn bản là không biết. Một vị ma thần ở dưới đứng ra nói, cổ di ma thần, khô lâu ma thần là một vị ma thần ở cổ mang địa. Bởi khu vực này xảy ra một lần ngoài ý muốn, vì thế địa bàn hắn cực lớn. Truyền gọi khô lâu, cổ di ma thần hiển nhiên sẽ không đơn giản tin tưởng Dương Lăng, muốn gọi khô lâu ma thần đến. Rất nhanh, ba đạo độn quang xông vào điện trung, hiện ra vô gian ma thần, khô lâu ma thần, cùng với người sáng lập tự ma công, Lữ Hiển ma thần. ba vị ma thần này không ít lần từ chỗ Dương Lăng nhận được linh đan diệu dược, vì thế tu vi tiến bộ thần tốt. Vô Gian, Lữ Hiển đều đã là ma thần đệ tứ tương trong Cực Lạc Tương ma thần. Khô Lâu ma thần tu vi hơi yếu, chỉ đạt được đệ tam tương đại thế tương. Bái kiến Cổ Di ma thần. Ba vị ma thần vừa đến liền phát hiện ra Dương Lăng, đồng thời được Dương Lăng âm thầm truyền âm. Các ngươi có nhận biết hắn? Cổ Di ma thần hỏi, nghe không ra hỉ nộ. Ba ma thần liếc mắt nhìn Dương Lăng. Khô Lâu quát lên Ngũ Uẩn, cho ngươi đi tìm hiểu tin tức. Thế nào chạy tới quấy rối Cổ Di ma thần? Dương Lăng cũng phối hợp nói, ba vị ma thần, là Cổ Di ma thần gọi ta đến, có chuyện muốn hỏi. Thấy Dương Lăng quả nhiên là người của Khô Lâu ma thần, Cổ Di ma thần khẽ gật đầu, tốt. Ngũ Uẩn ma thần, ngươi đem tình huống ngoại giới nói cho mọi người biết. Dương Lăng vâng. Lập tức hắn căn cứ những gì biết được, tạo ra một cái ý muốn của Thái Huyền Môn đánh ma vực, thông qua kế hoạch lớn giết chết ma thần, từ đó luyện chế ma thần khôi lỗi. Ma thần khôi lỗi cùng thiên thần khôi lỗi, thiên tiên khôi lỗi giống nhau, đều là một loại khôi lỗi có đại uy lực. Bất quá, muốn chế tạo loại khôi lỗi này, thường thường phải cần giết chết tu sĩ đại uy năng, sau đó mượn thân thể luyện chế. Thái Huyền Môn luôn luôn có giả tâm, muốn thống nhất Cửu Châu. Nếu như bọn họ có được đại lượng ma thần khôi lỗi, thống nhất Cửu Châu đối với bọn họ mà nói là dễ hơn nhiều lắm. Suy nghĩ một chút, hơn mấy trăm nghìn danh ma thần khôi lỗi, hoành hành Cửu Châu, ai có thể kháng cự? Thái Huyền Môn thật đáng trách, các ma thần giận dữ, không ít ma thần liền chửi bậy. Cổ Di ma thần hai tay đè xuống, chúng ma thần đều ngậm miệng lại. Cổ Di lại hỏi Ngũ Uẩn, việc này có thật không? Dương Lăng nghiêm mặt nói, việc này là chính mồm đệ tử Thái Huyền Môn nói ra rồi. Lập tức vung tay, hai gã đạo tôn bị kéo vào trong đại điện. Hai người này đều là đạo tôn cấp số. Ngày trước bị Ly Nan dùng đại tẩy hồn thuật thu phục hướng sát niên thọ. Nhân viên trong co giao dịch tràng của Thái Huyền Môn. Hai người sớm bị Dương Lăng ám thụ tùy cơ hành động, lúc này đều lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục dập đầu tha mạng. Chư vị ma thần tha mạng. Các ma thần ha ha cười to. Dương Lăng thì lớn tiếng quát hỏi, Thái Huyền Môn có tính toán gì không? Các ngươi cứ như sự thật nói ra. Nếu không, bản ma thần một bả bóp chết các ngươi. Niên thọ run giọng nói, không dám không dám. Nhất định nói đúng tình hình thực tế. Lập tức, hai đạo tôn ngươi một lời ta nhất ngữ đều nói ra kế hoạch lớn của Thái Huyền Môn. Theo như lời hai người, so với Dương Lăng mới vừa rồi nói ra còn muốn tường tận hơn. Thậm chí còn tiết lộ, Thái Huyền Môn không chỉ phải sát nhập ma vực, bắt ma thần luyện chế ma thần khôi lỗi, mà còn muốn đem ma vực biến thành hậu hoa viên của Thái Huyền Môn. Cổ Di ma thần nghe xong, lớn tiếng quát to, Thái Huyền Môn thực sự là lá gan thật lớn. Bản ma thần phải để cho bọn họ biết, ma vực cũng không dễ khi dễ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 559 tái kiến vô tâm. Ba vị ma thần mang Dương Lăng đến đây. Trong đó một người nói Ngũ Uẩn ma thần có thể ly khai ma vực, mà không bị quy tắc hạn chế. Muốn đối phó Thái Huyền Môn, Ngũ Uẩn ma thần trước đây hắn nói có biện pháp. Cổ Di ma thần nhìn về phía Dương Lăng, gật đầu, Ngũ Uẩn, ngươi có biện pháp gì? Dương Lăng nói tiểu ma có biện pháp đem người Thái Huyền Môn dẫn vào ma vực kết giới. Nga! Ngươi có biện pháp gì thế? Cổ Di Ma Thần kế tục hỏi, tự hồ không hoàn toàn tin tưởng. Dương Lăng nói tiểu ma giết vài người Thái Huyền Môn, bọn họ đối với ta hận thấu xương, đến lúc đó tất nhiên sẽ truy sát. Cổ Di Ma Thần nheo con mắt lại, ngủ uẩn ma thần biện pháp này rất hợp lý. Dương Lăng lại nghe ra, Cổ Di Ma Thần như đang hoài nghi. Vậy cũng khó trách, ra ngoài dẫn người Thái Huyền Môn xuất kích là chuyện cực kỳ phiêu lưu. Phàm là ma thần, đại bộ phận đều ích kỷ hung tàn, trong lòng chỉ có lợi ích. Không có vị ma thần nào sẽ vì lợi ích ma vực mà ra ngoài mạo hiểm. Nếu có, thì đã nói lên là không bình thường. Dương Lăng tâm tư vừa chuyển, liền giải thích nói, chư vị ma thần trong Thái Huyền Môn cũng có một vị cường nhân của ta. Chỉ là vị cường nhân kia thực lực vô cùng mạnh mẽ, ta cũng không phải là địch thủ. Là ai? Cổ Di Ma Thần nhàn nhạt hỏi. Thanh Dương đạo nhân Dương Lăng nói. Chư vị ma thần hai mặt nhìn nhau. Cái gã ngủ uẩn này cư nhiên lại cùng Thanh Dương đạo nhân có cừu oán. Thù này chỉ sợ là không thể báo được. Bất quá, ma thần luôn luôn có cừu oán tất báo. Tâm tính hoàn toàn. Dương Lăng nói như thế, chư ma thần cũng đã hoàn toàn lý giải được. Cổ Di Ma Thần cười nói, Thanh Dương đạo nhân, người này tiên tôn, ngươi muốn giết hắn, khó a. Thanh Dương đạo nhân này cùng ngươi có cái cừu oán gì? Dương Lăng đã nơn. Gơn. Gì? Tới. Lập tức nói, Thanh Dương đạo nhân nhiều lần truy sát ta. Ta nếu không giết hắn, hắn cũng sẽ giết ta. Hắn lần này nói cũng coi như là nói thật. Cổ Di Ma Thần trầm ngâm chốc lát, nói rằng được. Chỉ cần ngươi có thể đem người của Thái Huyền Môn đưa tới, bọn họ sẽ tuyệt đối đi không thoát. Ngươi trước xuống phía dưới chuẩn bị thỏa đáng, rồi truyền cho ngươi đến đây. Dương Lăng cùng Khô Lâu Ma Thần mấy người xin cáo lui. Bọn họ vừa đi, một vị ma thần nói, vị ngủ uẩn ma thần này chẳng bao giờ nghe nói qua tên của hắn. Hình như đột nhiên toát ra a. Cổ Di Ma Thần mặc kệ hắn là ai, hắn hôm nay đã ở trong ma vực, hơn nữa muốn đối phó với Thái Huyền Môn. Chuyện khác thì có cái gì trọng yếu chứ? Cổ Di nói, có thể khiến cho tất cả mọi người tỉnh ngộ, suy nghĩ một chút, chắc chắn là như vậy. Ma vực muốn tiến công Cửu Châu, một cửa Thái Huyền Môn sớm muộn gì cũng phải qua. Sớm muộn gì ma vực cũng phải cùng Thái Huyền Môn quyết chiến. Ngũ uẩn ma thần nếu có thể ban trợ đối phó Thái Huyền Môn, hắn là có thân phận gì đều không quan trọng. Thậm chí, dù là hắn nói là giả cũng không trọng yếu. Nếu có thể tước giảm lực lượng Thái Huyền Môn, đối với ma vực mà nói là có lợi nhất. Nghĩ thông suốt này, trong lòng ma thần có chung một điểm liền không nói nữa, tán thành biện pháp của Dương Lăng. Dương Lăng mấy người về tới địa bàn Khô Lâu Ma Thần. Vừa về tới, Khô Lâu Ma Thần thở phào thật dài nhẹ nhõm. Truyền âm nói, ra ra, mới vừa rồi thực sự là vạn phần nguy hiểm. Cổ Di Ma Thần này là đệ nhất cao thủ, thủ đoạn thông thiên. Dương Lăng thần sắc tự nhiên, thản nhiên nói, ta cũng nhìn ra vị ma thần này không đơn giản. Giống như hắn người như vậy, không chỉ có tu vi cao, hơn nữa tất nhiên sẽ có đại trí tuệ. Vì thế ta là người như thế nào, có đúng hay không nói thật, hắn căn bản không thế nào lưu ý. Khô Lâu Ma Thần ngẩn ra, vì sao? Dương Lăng bởi vì ma vực cùng Thái Huyền Môn tất sẽ đánh một trận, có thể tiêu diệt sinh lực địch nhân, cớ sao mà không làm? Hơn nữa, hắn mặc kệ hoài nghi thế nào, cũng sẽ không hoài nghi thân phận ta thân là ma thần. Nếu thân là ma thần, thì sẽ có cộng đồng lợi ích. Khô lâu ma thần nghĩ thông suốt điểm này, than thở chủ nhân nói ra mặc dù có lý, nhưng ngày hôm nay thập phần mạo hiểm. Hắn lại không biết Dương Lăng đã mặc sát vận đạo tính biết cát hung, vì thế có thể thận trọng, su cát tị hung. Vô gian ma thần chủ nhân, bước tiếp theo làm sao bây giờ? Chủ nhân thật muốn dẫn người của Thái Huyền Môn mắc câu sao? Dương Lăng gật đầu giết Thái Huyền Môn vài người thì tính cái gì? Không cần ma vực xuất thủ ta một mình cũng có thể làm. Việc này là muốn kích khởi sát ý Thái Huyền Môn từ đó dẫn phát song phương xung đột đại quy mô. Sau đó hỏi, Khô Lâu, ngươi có biết trong ma vực có cái thủ đoạn gì lợi hại? Khô Lâu ma thần nghĩ cũng không nghĩ. Lập tức nói lợi hại thủ đoạn tự nhiên cơn lúc này đây đối phó với người Thái Huyền Môn. Sợ rằng sẽ vận dụng vô thượng ninh luôn. Cái gì là vô thượng ninh luôn, uy lực thế nào? Dương Lăng hứng thú hỏi. Khô lâu ma thần tự nhiên hiện lên một tia sợ hãi loại vô thượng ninh luôn này. Cũng không phải là vị ma thần nào cũng có, mà là thiên nhiên trong ma vực sinh ra được. Ma vực thập địa trong mỗi một địa đều có một ninh luôn. Mỗi lần vận chuyển một cái ninh luôn đều cần chí ít 90 danh ma thần đồng thời xuất thủ. Lực lượng một cái ninh luôn có thể vây khốn nhất phẩm linh đài tiên tôn, sau đó chậm rãi đem nghiền sát. Hơn nữa, 10 cái ninh luôn có thể sát nhập cùng một chỗ, hình thành một cái vô thượng ninh luôn thật lớn. Vô thượng ninh luôn trong lịch sử chỉ vận dụng qua một lần, đối phó với nhân loại thiên hoàng xâm lấn đối kháng. Bất quá, một lần đó không có vây khốn được thiên hoàng, mà để hắn đào tẩu. Dương Lăng lấy làm kinh hãi cương nhiên lợi hại như vậy. Khô lâu ma thần thập đại niên luôn có thể điều động toàn bộ lực lượng ma vực uy lực tự nhiên cường đại. Gia Gia nếu thật có thể đem Thái Huyền Môn đưa tới, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dương Lăng suy nghĩ một chút, rồi nói vận chuyển vô thượng ninh luôn, nghĩ đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này đây, ma vực hẳn là chỉ vận dụng trong đó một cái ninh luôn. Bất quá như vậy đã là đủ rồi. Dương Lăng tại trong ma vực đợi 3 ngày. Được ngũ đại ma thần cùng với Lữ Hiển, vô gian ma thần phụ trợ, khô lâu ma thần coi như là nhất hào nhân vật trong cổ mang giới, rất có danh đầu. Hơn nữa bởi vì Dương Lăng ngày trước giết cửu đại ma thần phụ cận, có thể khiến cho địa bàn của khô lâu mở rộng không chỉ thập bội. Thủ hạ có đại lượng ma binh, ma tướng. Dương Lăng ngày trước lưu lại khô lâu ma thần là hy vọng hắn có thể thành lập thế lực. Hôm nay mục đích này đã sơ bộ đạt được. 3 ngày sau, cổ di ma thần lại truyền hạ mệnh lệnh, Dương Lăng lập tức cầm huyền cơ xích bay đi xích huyết địa. Xích huyết địa chính là huyết hải bổn nguyên chi địa. Huyết hải sản sinh là bởi vì xích huyết địa tiếp cận Cửu Châu Sâm La Châu, từ đó hình thành huyết hải. Diện tích xích huyết địa ngang dọc hơn 1.000 vạn dặm. Phóng nhãn nhìn qua, bầu trời là huyết sắc, đại địa cũng là huyết sắc. Mùi máu tanh gây mũi đập vào mặt. Dương Lăng chậm rãi tại không trung phi hành quan sát đến chung quanh. Hắn đến đây kỳ thực là muốn thám thính một chút tình huống huyết tổ. Ngày đó, huyết tổ đem huyết hải luyện thành linh đài trốn vào ma vực. Phi hành không lâu sau, mặt đất đằng khởi một đạo huyết quang. Hiện ra một gã ma thần. quát to lên, người tới là người phương nào? Ma thần này, Dương Lăng cũng nhận ra, là một vị ma thần ngày trước ở huyết hải. Dương Lăng quát lên, bản ma thần chính là Cổ Di ma thần tọa hạ. Ngươi lại là người phương nào? Ma thần này vừa nghe là người của Cổ Di ma thần, lập tức thay một khuôn mặt tươi cười, nguyên lai là Cổ Di ma thần tọa hạ. Hạnh ngộ. Dương Lăng nhìn lướt qua chung quanh, đất này chẳng lẽ là cấm địa, người bên ngoài không được tiến nhập. Ma thần này nói đúng, huyết tổ đang luyện chế huyết phách, không thể quấy nhiễu. Dương Lăng cả kinh, phương pháp luyện chế huyết phách chỉ có vô tâm tiên tự biết, huyết tổ làm sao biết được. Hắn trong lòng vừa nghĩ, liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Vô tâm tiên tử kể cả huyết hải đang bị huyết tổ thu nhập trong linh đài. Như vậy thứ nhất, vô tâm tiên tử bị ép tiến nhập trong huyết tổ linh đài, không thể tránh né phải chịu huyết tổ khống chế. Dự đoán được phương pháp luyện phách của nàng, đối với huyết tổ mà nói bất quá sẽ thấy dễ dàng. Thần sắc bất động, Dương Lăng nói, nguyên lai là địa bàn huyết tổ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ta vẫn muốn bái phỏng huyết tổ, chẳng biết ma thần có thể thông bẩm không? Ma thần này mặt lộ vẻ do dự, nhưng suy nghĩ một chút, liền nghĩ thuộc hạ của Cổ Di ma thần, mình không nên trêu chọc, nên lập tức nói được. Thỉnh ma thần chờ, ta đi thông báo huyết tổ. Nói xong trở xuống mặt đất đi truyền báo. Dương Lăng chờ không bao lâu, ma thần này đã phản hồi, cười nói, huyết tổ cho mời. Dương Lăng hạ xuống mặt đất, trước mắt đứng vững một tòa xích sắc đại điện. Điện cao nghìn trượng. Ngoại vi huyết khí bốc lên. Ở ngoài đại điện, 3.000 đầu huyết phách thủ vệ dơn. Dơn. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Đứng. Những huyết phách này đều là do yêu ma quỷ quái luyện thành, thực lực giữa đạo quân, đạo tôn. Dương Lăng nhìn thoáng qua, liền nghĩ những huyết phách này cùng luyện phách thuật của vô tâm tiên tử sợ là không có giống nhau. Hắn ngày trước cũng từ trong tay vô tâm lấy được phương pháp luyện phách, biết huyền bí trong đó. Vì thế liếc mắt là có thể nhìn ra bất đồng. Tiến nhập đại điện, Dương Lăng liền thấy huyết quang nồng nặc, đầy rẫy đại điện. Ngay cả trước mắt gì đó cũng thấy không rõ lắm. Sau một khắc, huyết quang phân ra, trong đó hiện ra một gã tu sĩ, chính là huyết tổ. Huyết tổ này cùng Dương Lăng cũng là người quen cũ. Chỉ là hắn lúc này cũng không thể nhận ra thân phận Dương Lăng. Nhàn nhạt hỏi, ma thần tìm ta, chẳng hay có gì chỉ giáo? Dương Lăng chắp tay thi lễ, ngưỡng mộ đã lâu huyết tổ đại danh. Trước đây là bởi vì nghe nói trong tay huyết tổ có một vị mỹ nhân. Trên mặt hắn lộ ra một cái dáng tươi cười kỳ dị. Tiểu ma thích nhất là mỹ nhân. Chẳng hay huyết tổ có chịu hay không bỏ những thứ yêu thích. Huyết tổ sửng sốt, mỹ nhân hắn suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì? Tay phải trảo một cái. Hai gã nữ tử liền xuất hiện tại trước mặt. Hai nàng này. Một người là vô tâm tiên tử. Một người là tiểu ngư. Nhưng thần tình đều là ngơ ngáo. Hình như đã không còn có ý thức. Dương Lăng âm thầm thở dài. Biết hai người bị huyết tổ khống chế. Hắn thần sắc như thường. Tiếc nuối nói, mỹ nhân đã không có ý thức. Cũng không hứng thú gì. Huyết tổ từ chỗ vô tâm tiên tử lấy được luyện phách thuật. Nhị nữ đối với hắn không có giá trị gì. Liền hỏi, nguyên lai ma thần là muốn người. Là hai người các nàng đúng. Dương Lăng gật đầu. Đáng tiếc nghe danh không bằng gặp mặt,